Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, nhân sinh như hòa, đêm, nhân huyên náo mà trở nên hốt hoảng cùng hỗn độn, cấm quân xuất động là một đại sự, bọn họ mỗi một lần ra tay luôn mang theo huyết cùng lệ. Khi bọn hắn chen chúc tới cho Trường Sa phủ các nơi khi, nhất định khiến cho rối loạn cùng bất an, thét chói tai, khuyển sùa. Khóc nỉ non, giao tạp trong tiếng, bọn họ đi qua trong thành, đá môn nhập phủ, lục tung, quật ba thước, rất giống yêu ma quỷ quái nanh vuốt, Mã Hy Thanh quật ba thước tự nhiên sẽ không chỉ nhằm vào dòng họ, làm như một cái muốn thu hồi sở hữu binh quyền đại vương. Hắn hy vọng lần này hành động có thể mang đến đẫy đà thu hoạch, mà Triệu Cát Xương này chân chính chủ sự giả cũng có chính mình tính toán. Cho nên Lưu Phủ là lần này điều tra trọng điểm chi nhất. Làm cấm quân ở Lưu Phủ tìm kiếm gà bay chó sủa là lúc. Mặc kệ hạ nhân bọn nha hoàn có bao nhiêu sao thất kinh. Thủy chung đều có 2-3 cá nhân bồi ở cấm quân bên người đi theo bọn họ tiến tiến xuất xuất. Này thủ đoạn bất quá là chọc đầu thượng con giận. Rõ ràng, Lưu Phu Nhân sớm dặn cần phải tránh nhanh. Nếu có cái gì một chút động tác nhỏ mà bất lưu tâm. Lưu Phủ sẽ gặp một đêm lật úp, bọn họ này đó gà chó cũng đều đi theo tao ương. Nhân không vì mình, trời chu đất diệt, những người này vì tự bảo vệ mình, tất nhiên là sẽ không chậm trễ. Tìm, Lưu Phu Nhân ra vẻ buồn bực đỡ nha hoàn quát mắng kêu khóc. Ta ước gì các ngươi đem ta Vân Nhi tìm ra. Kêu khóc chung nàng lưu ý trong phủ ra vào nha hoàn. Các nàng ánh mắt cùng động tác đều ở nhắn zoom theo dõi tình huống. Cùng lúc đó, cấm quân cũng vọt vào vài vị dòng họ trong phủ. So sánh với Lưu Phu Nhân nhìn như yếu đuối kỳ thực đem khống hết thảy. Này đó trong ngày thường sống an nhàn sung sướng phu nhân nhóm liền rõ ràng là người người cảm thấy. Bất an, câm như hến, bất quá, này đêm chẳng phải chỉ có ngoài cung ở tìm kiếm không nghỉ. Dòng họ nhãn tử nhóm, còn có Triệu Cát Xương, con cháu, nhóm cũng đều ở trong bóng đêm chung quanh tra xét. Trận này đánh cờ, nàng khả tới quan trọng. Triệu Cát Xương đứng lại thiên ngoài điện, mắt lé ngắm ngắm trong điện ngồi Mã Hy Thanh cùng quỳ chờ đợi Lưu Ngạn Thao sau. Nhẹ nhàng đóng lại cửa điện, Trường Phúc lúc này đi đến hắn bên người. Triệu Cát Xương xử một cái ánh mắt, hai người hướng vừa đi vài bước. Như thế nào, không có tìm được Triệu Cát Xương híp mắt hai mắt. Bên kia đâu, cũng không có Triệu Cát Xương có chút răng đau bàn a miệng. Trong mắt di động bất an, cha nuôi, tận dụng thời cơ, nếu không ta làm điểm này nọ, làm thành dòng họ chờ một chút, hiện tại cách trời sáng còn sớm, làm cho bọn họ cẩn thận tìm, đừng đổ vào bất kỳ địa phương nào, là, cần phải là con tìm không đến đâu. Đến lúc đó lại nói, minh bạch Trường Phúc xoay người sau khi rời đi. Triệu Cát Xương nhìn trời thượng ánh trăng, nghi hoặc không hiểu, một cái đại người sống, nàng có thể tàng đến chỗ nào? Còn có này khó được cơ hội, ta là tiến vẫn là không tiến. Đường môn phía sau núi thượng có một không lớn hồ nước. Bên hồ có một mảnh cỏ lau, giờ phút này chính tươi tốt sinh trưởng tốt. Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngộ ỉ ôi ngồi ở bên hồ này phiến cỏ lau lý. Nhìn lên trên bầu trời ánh trăng, mặt mày đều là vẻ u sầu. Hôm nay, ta tiễn bước sư phụ, lại tiễn bước Lâm Lâm, mà Hừng Đông tiền ngươi muốn cách ta mà đi, một ngày này thật sự là làm nàng yêu thương. Làm nàng vừa vì chính mình suy nghĩ trả giá nỗ lực là lúc. Thương cảm lại nối gót tới. Mộ Quân Ngô gò má dán tượng Hoa Nhu gò má, thực xin lỗi, ta không phải muốn ngươi nói xin lỗi, mà là ta cảm thấy thế sự khó liệu, nhân sinh như hòa. Vô thường, ngươi ta làm quý trọng lập tức nguyên nhân vì muốn quý trọng lập tức, ta mới có thể lựa chọn làm môn chủ, ta muốn đi thủ hộ sở hữu tốt đẹp, bảo vệ cho trong lòng để ý hết thảy, nhưng là ta vừa mới bắt đầu, các nàng lại. Đều đi rồi, này không phải ngươi lỗi, Mộ Quân Ngô gắt gao ôm lấy nàng. Nhân tử không thể phục sinh, làm tốt ngươi sở hứa hẹn, các nàng trên trời có linh thiêng mới có thể được an bình an ủi, ta sẽ còn có ngươi. Hoa Nhu nghiêng đầu xem Mộ Quân Ngô, đem ngươi phải làm chuyện, cũng làm hảo, chúc ngươi thuận lợi, đã hắn không chịu báo cho biết. Hắn muốn đem nàng ngăn cách ở hắn bí mật ở ngoài. Nàng có thể làm chỉ có chúc phúc, ân, ta cũng sẽ thủ hộ hảo ta chỗ hồ hết thảy, Quân Ngô. Mặc kệ tương lai hội thế nào, người ta, Hoa Nhu xem hắn hít sâu một hơi, đều phải cấp này loạn thế một ít tốt đẹp, Mộ Quân Ngô sửng sốt. Lập tức gật đầu, hảo, Hoa Nhu vừa muốn quay đầu, Mộ Quân Ngô thân thủ bắt chuyển qua đến, sau đó hôn ở nàng môi. Quá mức đột nhiên, nàng không có dự đoán được, mở to hai mắt xem Mộ Quân Ngô, mà Mộ Quân Ngô từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt đầu nhập lại tràn ngập không tha. Rất nhanh Hoa Nhu cũng nhắm lại mắt, cảm thụ được Mộ Quân Ngô hôn theo nhu hòa dần dần trở nên cực nóng. Phương diện này hữu ái không hề xá cũng có nồng đậm thâm tình. Hoa Nhu bị Mộ Quân Ngô nhiệt tình sở cảm nhiễm, bắt đầu ngốc đáp lại. Nàng đáp lại lập tức nhường hắn kích động phấn khởi, hôn hôn hắn đem Hoa Nhu đẩy ngã ở tại cỏ lau lý. Theo Hoa Nhu môi dần dần hôn đến nàng cổ chỗ. Hoa Nhu song trưởng kìm lòng không đậu quấn quanh ở tại Mộ Quân Ngô cổ chỗ. Nhưng mà ngay tại hai người ủng hôn sắp lại tiến thêm một bước khi, một quả ngọc bội lại theo Mộ Quân Ngô xiêm y nội rơi xuống dưới. Dừng ở Hoa Nhu cổ chỗ, Hoa Nhu bản năng dừng cùng Mộ Quân Ngô hôn môi, thân thủ một trào, nương ánh trăng nàng mơ hồ nhìn đến kia ngọc bội thượng có một đầu lộc. Ngọc bội đã bị Mộ Quân Ngô cầm đi. Nhanh chóng nhét vào tay áo túi. Ngươi, một cái vật phẩm trang sức mà thôi, Mộ Quân Ngô mặt mày khinh đầu. Hoa Nhu tọa thẳng thân mình. Rất trọng yếu sao? Không, một điểm cũng không trọng yếu. Hắn nói xong lại hôn môi Hoa Nhu. Rất nhanh Hoa Nhu liền đắm chìm ở hôn nồng nhiệt chung. Cùng Mộ Quân Ngô cùng nhau nhập vào cỏ lau kia một mảnh mông mông lung lông chung. Cạch cạch cạch xứng độc bên trong. Ngọc Nhi lạnh mặt đảo làm thung quán lý dược hồ, Đường Tịch nhìn chằm chằm nàng, xem nàng không ngừng mà đem một ít thuốc bột ra nhập quấy. Cho đến quát xuất ra bỏ vào từ trung lý, Ngọc Nhi khoát tay đem từ trung đưa cho Đường Tịch, thành, Ngọc Nhi lạnh lùng nói, còn kém một chút, Đường Tịch kinh ngạc không hiểu xem Ngọc Nhi. Vẫn chưa thân thủ đi lấy dược quán, Ngọc Nhi đem từ trung đặt ở án tử thượng, thứ này rất tà. Ta không muốn làm, ta khuyên ngươi cũng đừng, không. Đường Tịch hai tay chồng án tử, nhìn chằm chằm xem Ngọc Nhi, phải làm ra đến, ngươi đến cùng muốn dùng thứ này làm gì? Ta không thể nói, nhưng ta có thể cam đoan, không cần ở đường môn nhân thân thượng, Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Đường Tịch. Chào mày, ta không làm, ta không nghĩ có một ngày Hoa Nhu đã biết hội chán ghét ta, há mồm ngậm miệng tất cả đều là hoa. Nhu, nàng có như vậy trọng yếu sao? Đương nhiên là có, nàng với ta mà nói là trên cái này thế giới thân nhất tỉ muội, là của ta thân nhân, không có nàng ta đã sớm không ở trên đời này, Đường Tịch sẩn cười rộ lên. Đúng vậy, ngươi như vậy coi trọng nàng, nhưng là ngươi đứng lại bên người nàng lại vĩnh viễn là một cái làm nền. Vĩnh viễn không có nhân chú ý tới ngươi tồn tại, Ngọc Nhi nghe vậy thở phì phì trừng mắt Đường Tịch. Lại phản bác không ra một chữ đến, bởi vì nàng sớm cảm nhận được, ngươi sẽ bị nàng luôn luôn đè nặng, không có suất đầu ngày. Đừng choáng váng, các ngươi sẽ không là một loại người, ngươi câm miệng. Ngọc Nhi xoay người bước đi, nàng không muốn nghe hắn trào phúng lời nói. Vậy ngươi dã tâm đâu? Cũng đã chết sao? Ngọc Nhi kinh ngạc trở lại trừng mắt Đường Tịch, dã tâm ni, Đường Tịch cười lạnh nói, như thế nào, ngươi không nói không có nghĩa là ta không biết, Ngọc Nhi trên mặt kinh ngạc tiêu thất, ngược lại thành thoải mái tươi cười, ngươi nhận thức cái kia Ngọc Nhi, ở bị Hoa Nhu cứu ra kia một khắc cũng đã chết rồi, Ngọc Nhi đi ra xứng độc phòng, lưu lại Đường Tịch một người cô đơn đứng lại tại chỗ, sau một lúc lâu, hắn đem từ trung cầm đứng lên, gắt gao nắm chặt ở trong tay. Hết chương.